Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, thu tiểu đệ. Thánh Vương Liên Hiệp thông báo, John tự nhiên nhận được, tình huống không biết, hắn càng không dám tự tiện động, đến trình độ này, hắn thật không biết nên tin ai, một mặt là đốt bức nhân Thánh Vương Liên Hiệp. Một mặt khác là chính mình trên lý thuyết chủ quân Willier Hoàng đế. Đối với Hoàng đế mệnh lệnh, John đã lần thứ 11 cự tuyệt. Từ lúc ban đầu từ chối, càng về sau gần như vạch mặt cự tuyệt. Hắn thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Hít thở sâu một hơi. Nham Sơn nói cho ta biết chi tiết. Olika thậm rãi nói ra mấy năm nay. Ma tộc là như thế nào hoàn toàn thấm vào Willier, khống chế cái này khổng lồ lại sai lầm trồng chất, có thể tùy tiện lợi dụng đế quốc, nhất tông âm mưu, là không phải Olika qua tay, nàng nhưng là người biết rõ tình hình, đừng nói thân phận địa vị không đủ quân đội cường giả, liền John cái này bán thần cường giả, đều nghe chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Loại này thiên phương dạ đàm cố sự, nếu là không phải có Thánh Vương Liên Hiệp đang giúp đỡ học thuộc lòng. Đánh chết John cũng không dám tin. Bây giờ, Olika dùng tích hợp ngữ điệu kể lể, đem Willier quốc nội lần lượt sự kiện quỷ dị, toàn bộ chống lại số. Không chỉ như vậy, nàng còn từ trong trí nhớ mình lấy ra bộ phận hình ảnh. Hình chiếu ở ma pháp kính tượng bên trên. Phơi bày cho John đám người, từng cái hình ảnh quá mức kinh lật, để cho người ta không khỏi hoài nghi Olika vốn là làm nhân vật. Có thể nàng khăng khăng yêu cầu John đi Thánh Vương Liên Hiệp tự mình chứng thực. John cũng không tiện hỏi quá mức cặn kẽ. John trầm giọng nói, được rồi, chúng ta cố nhiên là Willier quân nhân đế quốc, nhưng thân là một người lính trước, chúng ta đầu tiên là nhân loại. Này không có gì lựa chọn tốt. Bất quá, nữ công tước các hạ hy vọng chúng ta đầu nhập vào. Là không phải Thánh Vương Liên Hiệp chứ? Đầu nhập vào Thánh Vương Liên Hiệp nghe vào không tệ. Có chút suy nghĩ nhân đều biết. Đó chính là đưa đồ ăn. Đem vận mạng của mình giao cho một đám lão gia đi cải vá. John tự mình nhất định có thể đạt được không tệ đãi ngộ. Thủ hạ của hắn huynh đệ liền thảm. Lạc đường biết quay lại, bình định lập lại trật tự, chủ động khí ám đầu minh, nghe vào êm tai, càng nhiều là bất đắc dĩ, hướng ác địa phương nói, trước đây cho ma vương làm cầu lấn áp đồng bào, bây giờ sẽ tới tẩy trắng, nào có dễ dàng như vậy, coi như tẩy trắng thì đã có sao, Willier lần này hơn phân nửa ở hình thức bên trên muốn tiêu diệt nước. Không có quốc gia ủng hộ, John thủ hạ 100.000 huynh đệ sống thế nào? Bọn họ phía sau gia đình thì như thế nào? Hoàng kim cấp trở lên cường giả không lo chỗ đi. Binh lính bình thường khẳng định không kia quốc chịu muốn. Willier xưng tên hám lợi. Chiến binh đặc điểm lớn nhất chính là trang bị được. Huấn luyện kém, tinh thần kém. Willier này nhà giàu mới nổi. Liền binh lính bình thường cũng có thể trang bị độ dày ngũ ly tả hữu nửa người mỏng áo giáp. Áo lót là một bộ da heo hoặc da trâu làm áo giáp. Những quốc gia khác có thể có áo giáp cũng là không tệ rồi. Rất nhiều phòng thủ binh chính là cầm mảnh gỗ đâm vào một khối làm thành mộc giáp. Chế tạo một cái Willier quân đoàn tiền. Đế quốc khác đủ để vũ trang hai cái quân đoàn. Coi như John tập đoàn quân là Willier mạnh nhất bộ đội tinh nhuệ. Nhưng đi những địa phương khác, còn có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Nếu như John là một cái tự mình ngoan nhân, hắn có thể không quan tâm, trọng tình trọng nghĩa hắn. Lúc này cách làm chính là đem chính mình kể cả thủ hạ cường giả. Với binh lính bình thường giới hạn đồng thời, bỏ túi bán ra. Olika dĩ nhiên chú ý tới John trong miệng chúng ta. Vì nhất tiếu ngận khuynh thành. Cái loại này ở lâu lên trước khi thế phối hợp thi ân tựa như nụ cười. John bọn họ trong lúc vô hình phi cũng mở rộng ra. các ngươi không như Lai Cửa Doanh, với bệ hạ thật tốt nói một chút. Bệ hạ, giòn đám người trừng lớn con mắt, Olika trong miệng bệ hạ, chỉ có thể là một người khổng hư. Khổng hư vạn kim thân thể, dĩ nhiên không thể là rồi, chính là một cái bán thần cường giả. Đích thân tới bên trong trại lính, không nói khổng hư có dám hay không, giòn chính mình cũng không dám chịu định quân trong trại rốt cuộc có bao nhiêu ma nhân hoặc là nhân. Gian, hắn có thể tra được. Ban đầu Willier cũng sẽ không bị ăn mòn thấm vào được nghiêm trọng như vậy rồi. Khổng hư có thể tới, không thể nghi ngờ là đối với hắn và các huynh đệ tối đại tôn trọng. Mọi người đi theo ta, cung nghênh khổng hư bệ hạ. John theo bản năng thay đổi xưng vị, luôn miệng âm đều thay đổi. Vốn là phái một cái nữ công tước tới, thành ý đã là tương đối chân. John không dám quá khắt khe quá nhiều. Quỷ yết đạo ma vương Philip có thể hay không đột nhiên trở mặt. Chớ nhìn hắn là bán thần cường giả, bán thần bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hắn loại này trung hạ tầng bán thần, khẳng định không ngăn được sừng sững ở bán thần cảnh giới đỉnh mấy cái ma vương. Đến thời điểm chính là một trận thảm thiết chu diệt. Từ bị khuyên trung lập, John một mực run sợ trong lòng. Bây giờ khổng hư lại tự mình đến thăm. Nơi này nghiêm khắc trên ý nghĩa là địch cảnh a. Điều không vinh dự này đối với hắn và hắn huynh đệ là chớ đại tôn trọng. Càng là một phần nặng nề áp lực. Vạn nhất khổng hư ở nơi này hắn xảy ra chuyện, vậy thì xong rồi. Ngược lại, nếu không để cho khổng hư đến, hắn lại cảm thấy thiếu đi một chút gì. Chính là ở nơi này loại thấp thỏm dưới tình huống, John một nhóm đi theo Olika đi tới cửa doanh ngoại không địa. Nơi này cũng không có gì mãi mãi phòng ngự ma pháp pháp trận rồi. Một cái màu u lam truyền tống môn ở trước mặt bọn họ mở ra. Đầu tiên tới là một người cao lớn khôi ngô áo giáp màu trắng người khổng lồ. John có chút nghe, đây cũng là vị kia bạch tê chiến thần rồi khổng hư nhất chỗ dựa hóa thân. Ngay sau đó tới là một cái mang mặt nạ nữ nhân. Cứ việc nàng tận lực áp chế chính mình lực lượng, không để cho mình khí tức tiết ra ngoài. Cuối cùng nàng là không phải cái loại này thích khách hình cường giả. Không cách nào hoàn toàn che giấu chính mình khí tức. Bằng bản năng John cũng biết nàng là một cái bán thần cường giả. Chỉ là cổ nàng bên trên vòng cổ, nhìn qua rất là gai mắt. Cho dù vòng cổ phía trên có hoa bên trong xinh đẹp chỉ bạc đường viền, nhưng vòng cổ trung gian kỳ dị dòng chữ, hay lại là nói cho người ngoài đồ chơi này bản chất là nô lệ vòng cổ. Để cho một nữ tính bán thần làm nô đãi, cái này cần bao lớn bản lĩnh. Trên mặt nàng che lụa đen, lại không để ý chút nào mặc quần áo lót áo giáp. Loại này kỳ dị tương phản, để cho John không sờ được đầu não. Quan trọng hơn là, này nữ khí tức người thế nào giống như ma tộc. Cái thứ ba đi ra, là xách một cái huy hoàng kim sắc vỏ kiếm trường kiếm Alicia công chúa. Cuối cùng là hắc phát hắc nhãn con ngươi, một thân màu đen lộ vai đồng phục võ sĩ khổng hư. Bên hông hắn thanh kia long chi thị nhận rất tốt nhận thức. Khổng hư sau lưng chính là một đám hộ vệ. Nhìn khổng hư ngực trái khâm bên trên đủ loại thánh vương liên hiệp ban hành khâm chương. John hít vào một hơi, nào đó khái niệm bên trên, hư không vương quốc nửa cao tầng cũng đến nơi này. Tội nhân John cùng với bạch kim quân đoàn toàn thể tướng lĩnh. Bái kiến khổng hư bệ hạ. John rất biết làm người, đem chính mình tư thái thả rất thấp. Lập tức một gối quỳ xuống, cúi đầu, cái quỳ này, có nghĩa là hắn làm ra quyết định. Phía sau hắn tướng soái môn sửng sốt một chút, quỳ theo hạ, loảng xoảng đương đương. Hôm nay các tướng lãnh đều là toàn bộ vũ trang chờ. Trên người bọn họ khôi giáp va chạm lúc phát ra âm thanh, giống như một trận hỗn loạn gõ vui biểu diễn, nhưng là có khí thế nha. Nhìn trước mặt từng tái cúi đầu, cùng với trên khôi giáp phản xạ dương quang, Khổng Hư có chút thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.